hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 641. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Vân Tịch hoàn toàn ngơ ngé chồng bia bà cụ Lục cũng ngẩn người. Hồng bao, đúng vậy, có vẻ như là phải có hồng bao, nhưng mà... điều này đến quá đột ngột, mọi người đều chưa chuẩn bị gì cả. Bà cụ Lục nhìn lướt qua các con dâu, trừ Thẩm Hương Lan ra, ba người còn lại đều tỏ vẻ vô tội. Họ không có chuẩn bị gì cả, giờ phải làm sao? Tiểu Đường phản ứng nhanh nhất, vội vàng quay sang bà cụ Lục nói. Bà, nhanh đi lấy hồng bao đi, tất cả đều để trên lầu, bà quên rồi à? Sau đó lại quay sang vỗ vào mẹ mình. Mẹ, mẹ cũng nhanh đi lấy đi. Nói xong, cậu ta cười tủm tỉm nhìn Lục Hạo Đình. Hắc hắc, đại ca, hôm nay nhà mình bận quá, hồng bao của bà đều để trên lầu, không mang theo người. Bà cụ Lục lập tức cười đáp, đúng đúng đúng, chờ chút, bà đi lấy hồng bao. Bà cụ Lục ra hiệu cho mấy người con dâu, tất cả họ đều đi theo. Mặc dù Thẩm Hương Lan rất không vui, nhưng dưới ánh mắt nghiêm khắc của Lục Hạo Đình và bà cụ Lục, bà ta cũng không dám phản đối. Chỉ có thể bất đắc dĩ, không vui mà đi lên lầu. Lục Hạo Đình nắm tay Cố Vân Tịch, cứ như vậy ngồi chờ trong phòng khách. Ông cụ Lục nhìn anh một cái, rồi liếc mắt. Lục Hạo Đình làm như không thấy gì. Lục lão đại nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch, ánh mắt không mấy thiện cảm. Lục Hạo Đình vẫn giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng, không rời khỏi ông ta. Ông cụ Lục cũng không nói gì, dưới sự uy HP này, ông cũng không dám phát biểu. Rất nhanh. Bà cụ Lục cùng mấy người con dâu đã quay lại, cười tủm tỉm đưa hai chiếc hồng bao cho Cố Vân Tịch. Đến, đây là của ông và bà cho con. Cố Vân Tịch mắt hơi đỏ, mỉm cười tiếp nhận. Cảm ơn ông bà, đây là lần đầu tiên Cố Vân Tịch trải qua tình huống như vậy, lần đầu tiên chính thức gặp người nhà của Lục gia. Kiếp trước, Lục Hạo Đình từng nói muốn đưa cô đến gặp người nhà của Lục gia, nhưng lúc đó cô rất tự ti, biết rằng Lục gia không thích mình, không chào đón mình. Cô không muốn đối mặt với tình huống như vậy, vì thế đã không đi. Thế nhưng lần này, Lục Hạo Đình không để cô phải tiếc nuối. Mặc dù ba anh và Thẩm Hương Lan rõ ràng không vui, nhưng dưới sự uy HP của Lục Hạo Đình, mọi chuyện không có xảy ra ồn ào. Bề ngoài, tất cả mọi người đều không có thái độ gì khó chịu. Thẩm Hương Lan đưa hồng bao cho Cố Vân Tịch, ánh mắt tràn đầy hận ý, nhưng bà ta không nói gì. Tuy vậy, lúc này Cố Vân Tịch không để tâm, cô vẫn mỉm cười và nói một tiếng, cảm ơn ba mẹ, tiếp theo là gia đình chú ba Lục Lục Hạo Đình giới thiệu. Đây là chú hai, đây là thím ba, chú hai, thím hai, Cố Vân Tịch lễ phép chào, thím hai Lục cười tươi, đưa hai chiếc hồng bao cho Cố Vân Tịch và nói. Chúc mừng năm mới, sau này hãy sống tốt cùng Hạo Đình nhé. Cảm ơn chú hai, thím hai, Cố Vân Tịch đáp lại, đây là chú ba, thím ba. Chú ba, thím ba, đây là chú tư và thím tư. Lục Hạo Đình lần lượt giới thiệu xong, từng bước dẫn Cố Vân Tịch đi theo mình để chào hỏi mọi người, mỗi người đều được nhận hồng bao. Sau đó, Lục Hạo Đình mang quà ra và đầu tiên trao cho ông cụ Lục và bà cụ Lục, nói. Ông bà, đây là Vân Tịch chuẩn bị quà cho hai người. Quà cho ông cụ Lục và bà cụ Lục là một cây phẩm tướng. Vô cùng tinh xảo. Còn có một ít lá trà mà Cố Vân Tịch tự trồng trong không gian của mình. Cây phẩm tướng là một cụm từ có thể hiểu là một món đồ có giá trị, phẩm chất cao cấp, tốt đẹp. Trong bối cảnh này, cây phẩm tướng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ một món quà hoặc vật phẩm có giá trị và chất lượng cao, có thể là một đồ trang sức hoặc vật phẩm quý giá. Riêng với bà cụ Lục, Cố Vân Tịch đã chuẩn bị một chiếc vòng ngọc. Chiếc vòng này được làm từ châu báu cao cấp, được đặt qua một cửa hàng mà cô biết. Đây là một trong những món đồ quý hiếm mà cô đã chọn lựa cẩn thận. Vòng tay này có màu sắc tuyệt đẹp, không tì vết, ánh sáng toát ra từ nó thật sự rất ấn tượng, được coi là một kiệt tác. Mặc dù bà cụ Lục đã từng thấy nhiều đồ tốt, nhưng khi nhìn thấy chiếc vòng tay này, bà cũng không khỏi bị thu hút, hai mắt sáng lên. Ai nha, chiếc vòng này thật đẹp quá. Lục Hạo Đình cười nói, chất liệu phỉ thúy này rất khó có được, là Vân Tịch tìm từ cửa hàng châu báu mà cô ấy tin tưởng, đặc biệt yêu cầu làm ra món đồ tốt như thế này. Bà cụ Lục lập tức vui vẻ đeo chiếc vòng tay vào. Lục Hạo Đình tiếp tục nói, ba, các chú, Quà của mỗi người là hai chai rượu vang. Mặc dù đơn giản, nhưng thật sự là món đồ rất quý đấy. Khi nhìn thấy những bình rượu vang, mắt của Tiểu Đường sáng lên ngay lập tức. Hoa, đại ca, đây chính là rượu vang mà trước đó chị dâu đã chuẩn bị đúng không? Lục Hạo Đình gật đầu. Đúng vậy, Tiểu Đường phấn khích. Wow wow wow, có của em không? Đây là món đồ quý giá, có tiền cũng không mua được. Chú Ba Lục và thím Ba Lục đều nhận ra loại rượu đỏ này. Trước đây họ và bà cụ Lục đã từng nhìn thấy nó và còn tranh nhau một chút. Nhìn thấy những bình rượu này, họ lập tức cười vui vẻ. Lục Hạo Đình giải thích, không có cho em, đây là cho các trưởng bối. Tiểu Đường, mỗi người đều nhận được hai chai rượu, trừ chú Ba Lục và thím Ba Lục. Những người khác đều không biết giá trị của nó, và Lục Lão Đại cùng Thẩm Hương Lan cũng không quá để ý. Tiếp theo, Lục Hạo Đình lấy ra một chiếc hộp, mở ra cho mọi người xem. Bên trong là một bộ sưu tập châu báu lấp lánh. Mẹ, các thím, đây là châu báu từ nhãn hiệu mà Vân Tịch làm đại ngôn. Mọi người chọn đi, mỗi người một món. Chiếc hộp vuông mở ra, kim cương trong hộp dưới ánh đèn sáng lấp lánh, làm cho mọi người phải ngỡ ngàng. Mấy thím lập tức đứng sững lại, ngay cả Thẩm Hương Lan cũng hoàn toàn ngây người. Trong hộp có khoảng 4 đến 5 món, có nhẫn, vòng tay, dây chuyền và vòng cổ, phần lớn là kim cương. Một số ít là đá quý kết hợp với các loại đá quý khác. Mỗi món đều cực kỳ đẹp, lấp lánh và giá trị không hề nhỏ. Chuyện này, con vừa mới nói cái gì? Mấy thứ này là từ đâu ra? Thẩm Hương Lan không thể tin nổi hỏi. Lục Hạo Đình nhìn bà ta một cái rồi trả lời. Đều là những món mà các cửa hàng châu báu đang hợp tác gửi tặng Vân Tịch. Đều là các thương hiệu nổi tiếng. Cũng có những món chuẩn bị cho các dự án hợp tác phim ảnh sắp tới. Thẩm Hương Lan, những món châu báu này khiến bà ta choáng váng. Điều quan trọng là, đây là quà tặng từ người khác, mà không phải Lục Hạo Đình bỏ tiền ra. Cách chương.